Thế giới hoàn mỹ, chương 1935, náo loạn bắt đầu, góc truyện audio.com. Những năm này tới nay, tiên vực tình cờ hay là có người hạ xuống tìm tòi nghiên cứu thế nhưng không dám ra tay, thật sự bị giết sợ mà tiên vương bây giờ không để ý tới nơi này. Cho tới dị vực hai vị chuẩn vương chết thảm thực tại ở thế giới kia gợi ra thiên sóng lớn, một đám hiếu chiến giả sục sôi cùng oán giận cực kỳ, nhưng cũng không biện pháp. Trừ phi bất hủ chi vương động tay, không phải vậy ai đi tới đều phải chết. Ngày hôm đó, cửu thiên thập địa rung bần bật loáng thoáng, mọi người nhìn thấy có một bàn tay lớn suýt nữa tạo ra giới bích mơ hồ dò tới, đen kịt như mực một đầu ngón tay đều so với tinh thể muốn lớn hơn nhiều. Giới bích xuất hiện vết nứt một ít cường giả nhìn thấy, hút vào hơi lạnh. Giới hải sinh linh, vùng cấm bên trong, có người thở dài, ngày đó rốt cục đến, giới hải bên trong cường giả dồn dập xuất hiện, có sinh linh muốn giáng lâm này một giới. Xoạt, một đạo mũi tên bay tới, phù một tiếng, bắn ở trên bàn tay lớn kia, bắn lên dòng máu đều là màu đen, khủng bố vô biên, huyết dịch như sóng lớn. Phải biết, cái kia huyết dịch đối lập với bàn tay lớn màu đen tới nói, có điều là một tia huyết, nhưng là xuyên thấu qua giới bích khe hở lọt vào đến, chính là một mảnh dòng lũ màu đen. À, khu vực này truyền đến tiếng kêu thảm thiết hết thảy sinh linh đều diệt. Có điều, bàn tay lớn kia nhưng cũng rút đi tìm kiếm bắn ra mũi tên người, phát sinh rít gào trầm trầm thanh. Đại loạn sắp nổi lên, thời gian lưu truyền, lại là mấy chục năm qua Thạch Hạo vững tin năm bí cảnh lớn không chút tì vết chỉ kém trung cực nhảy một cái. Hắn muốn lột xác, những năm gần đây, ở hắn trên đại đạo không có người nào nữa cái bóng, bây giờ còn lại hắn con đường của chính mình, hết thảy đều bị dung hợp ngắt hái bách gia trưởng, nung nấu chính mình đại đạo. Từ sau ngày đó, Thạch Hạo không lại tu hành, mà là bắt đầu điều chỉnh trạng thái bản thân, tiếp cận kỳ ảo, không buồn không vui, xuất hiện ở thiên hạ các nơi. Ầm ầm, giới hải, sóng lớn ngập trời, một đóa bọt nước chính là một tàn tạ thế giới, trong biển một vị lại một vị bóng người hiện lên, đạp lên sóng biển, tiếp cận bên bờ. Trên thực tế, ở rất nhiều năm trước đây, trên bờ thì có người, đang đại chiến. Xoạt, một cái đỏ đậm chiến mâu thô to vô biên, dài đến cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, đâm thủng thế giới, bùng nổ ra vô lượng sát phạt ánh sáng, sát khí ngập trời. Đó là trên bờ một sinh linh, hắn như một bức ma sơn giống như vậy, nguy nga cao cao không thể với tới, chính là hắn đang ra tay, lưỡi mâu hướng về, đâm hướng biển bên trong một sinh linh. Đó là tuyệt thế đại chiến, có sinh linh nhìn, cũng có sinh linh ở những nơi khác theo người giao thủ. Phốc, cuối cùng, màu đỏ thẫm lưỡi mâu đem trong biển một con cổ xưa tồn tại đánh giết, máu tươi đầy trời, rơi ra trong biển. Trong quá trình này, bọn họ liền thoại đều không có nói, liền như thế trực tiếp giao thủ, bởi vì là tốc địch từ lúc rất nhiều kỷ nguyên trước liền nhận thức. Ầm ầm, trong biển, một cái đại ấn màu vàng óng bay ra, bao phủ thiên địa, bạo phát kinh thế khí tức chấn áp thiên địa, sát phạt vạn vật. Phịch một tiếng, chiếc kia đại ấn màu vàng óng tương ngạn trên một vị như là ma thần sinh linh đập cho cả người rạn nứt, miệng phun máu tươi, hắn đang chống cự thế nhưng là không ngăn được tự thân. Góc truyện audio.com. Binh khí, giáp trụ đều nổ tung, phốc, cuối cùng, trên bờ sinh linh toàn thể nổ tung, bị đại ấn tạp thành một mảnh xương máu. Rầm rầm long, giới hải bên trong, sóng biển ngập trời, quả thực muốn bao phủ chư thiên vạn giới. Một tòa đảo biệt lập trên, có một bóng người, xem ra rất mơ hồ, nhưng trong tay nắm giữ một cái sáng như tuyết trường đao, nhưng rọi sáng vô biên hải vực. Chờ ngươi đã lâu, này bóng người dứt lời, soạt một tiếng bổ ra một vệt ánh đao, đáng sợ vô biên, đủ để chặt đứt vũ trụ, hủy diệt một thế giới. Cong, trong biển, có một tòa màu xanh tháp xuất hiện, cổ điển mà tang thương, huyền ở một con đầu người đỉnh phía trên, trực tiếp đánh văng ra ánh đao, hai người bùng nổ ra vô lượng phù văn, đại đạo pháp tắc đan dệt kịch liệt đối kháng. Thiên địa này rối loạn, hết thảy đều mở đầu với giới hải, hiện nay một nhóm cường giả đổ bộ, muốn tàn phá chư thiên, triển khai kinh khủng nhất đại đối quyết. Sơ sót một cái, chư thiên đều muốn lật úp. Xoạt, ngày hôm đó, một đạo cầu vồng phá tan giới bích, để trên 9 tầng trời xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, đó là một cái tiên kiếm chém ra, nó tự oánh oánh, sát khí ngút trời. Giới hải bên trong có sinh linh muốn tới đây, thế nhưng, ở sau người hắn có một cái nanh sói đại bổng xuất hiện, đánh tới, nện ở trên thân kiếm, đó là một người mặc da thú người man dợ, đánh giết hướng về tiên kiếm chủ nhân. Tình cảnh này, bị rất nhiều cường giả đều nhìn thấy. Này không phải cửu thiên thập địa lần thứ nhất gặp công kích có vô thượng cường giả không biết xuất phát từ mục đích gì, từ giới hải trở về sau, muốn giáng lâm ở này một giới. Quá mạnh mẽ, đáng sợ đến vô biên, bọn họ không sợ nhiễm đại nhân quả trực tiếp liền muốn hung hăng xông tới. Thế nhưng, này đám nhân vật tốc địch quá nhiều trên đường liền bị người phục kích không thể không quyết một trận tử chiến. Vù, ngày hôm đó, trên 9 tầng trời, có vài chỗ cổ xưa cấm địa phát sáng, đó là mấy đại cấm địa sinh mệnh, bọn họ mở ra vô thượng trận pháp, bảo vệ mình. Mấy người quyết định không dính nhân quả, không muốn tham dự trận này hắc ám náo động lớn. Thiên đình bên trong, tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm túc, đại kiếp nạn bắt đầu rồi, phàm là tu sĩ hơn nửa đều chạy không thoát, có thể những kia sinh linh quá mạnh mẽ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, vừa hoang ở ngoài, cũng truyền đến kinh thiên động địa âm thanh, như là đại dương vỡ đê, như là vũ trụ tách ra, gợn sóng kịch liệt vô cùng mênh mông. Dị vực nhân mã giáng lâm sao? Thiên giác nghĩ vẻ mặt lạnh lùng, như vậy hỏi. Không, là táng địa, năm đó phong tỏa dị vực tiến công đường nối, liên đới táng khu nơi đó cũng bị niêm phong lại, hiện ở mảnh này địa phương phá tan rồi. Tam đại quỷ tiên trở về, giáng lâm ở trong thiên cung, vẻ mặt dị dạng. Này không phải tin tức tốt gì, thiên địa đại loạn, táng địa tái hiện nhân gian, bọn họ là địch hay là bạn, căn bản cũng không có biện pháp nhận biết. Sự không chắc chắn, liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Thạch Hạo đứng dậy, hiện tại thật không có thời gian. Một trận chiến qua đi, trong thiên địa này còn sót lại cái gì, ta nghĩ chỉ có như núi hài cốt, còn có dòng sông giống như dòng máu. Thạch Hạo nói rằng, tiên vương cấp đại chiến một khi mở ra, toàn bộ thế giới đều muốn sụp ra, một lần nữa chia năm. Gocchuyenaudio.com, xẻ bảy, chính là có thế giới thụ cũng không đáng chú ý, định không được càn khôn. Các người đi thu người đi, mang đi bọn họ cũng coi như là kết làm đại thiện chi quả. Thạch Hạo dặn dò, hắn nhìn về phía Mộc Thanh, Xích Long, Lôi Linh, Hoàng Điệp các loại, để bọn họ vận dụng lực đi thiên hạ các nơi lấy đi các tộc sinh linh, mang rời khỏi sinh hoạt nơi. Đồng thời, hắn khiển xuất thần tướng, cũng làm đồng dạng sự. Thiên hạ sinh linh biết bao nhiêu cứu có điều đến a. Thiên giác nghĩ nói, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu đi, bỏ vào cửu long lôi kéo chiếc quan tài đồng này bên trong. Thạch Hạo nói, ở trong quan tài, là một mảnh thế giới, rất mênh mông, Thạch Hạo chuẩn bị đến cái càn khôn đại na di, đem này một giới đông đảo sinh linh mang vào đi thêm để bảo vệ. Xoạt, tiên quang dâng lên, Thạch Hạo giơ tay, ở trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện 9 bộ long cốt lôi kéo một cái quan tài đồng, lúc này có điều dài 3 tấc rất ngắn. Cũng chỉ có đến hiện nay cảnh giới này, hắn mới có thể luyện hóa này quan, hắn đem giao cho vùng cấm chi chủ. Nếu như có đại nguy cơ, xin tiền bối mang theo nó tránh né đến một yên tĩnh nơi. Thạch Hạo nói rằng, hắn tin tưởng vùng cấm chi chủ thủ đoạn tối thiểu có thể đi tiên vực cầu bàn vương che chở. Hắn căn dặn Mục Thanh, Xích Long các loại đến thời điểm nhất định phải theo vùng cấm chi chủ, không thể tách ra. Người ở bàn giao hậu sự sao? Thủy tinh xương sọ trong hốc mắt liệt diễm nhảy ra. Mấy cái lão yêu quái đều nhìn ra Thạch Hạo tâm tư, đây là muốn tử chiến đến cùng, thành công thì lại siêu thoát ở trên, hóa thành tiên vương, sức chiến đấu vô cùng, thất bại, vậy thì là tử vong. Làm một ít dự định ta mới có thể cần tắc vô ưu. Thạch Hạo lời nói bình tĩnh, mấy năm sau, cửu thiên thập địa có thật nhiều danh sơn đại xuyên cũng không thấy, bị thiên giác nghĩ, Mục Thanh chờ trừ tận gốc đi, đưa vào quan tài đồng bên trong thế giới. Có một ít bộ tộc toàn thể biến mất rồi, cả tộc di chuyển tiến vào quan tài đồng thế giới. Thế nhưng, cũng có một chút bộ tộc không chịu đi cố ý lưu lại. Dưới bích lại nứt, có người nhìn thấy một con màu đen hung cầm, dường như hắc thái dương giống như phát sinh ô quang, một cái lợi chảo suýt nữa xé ra này một giới. Không có thời gian, ngay ở hôm nay, nhưng vào lúc này, ta muốn vượt cửa ải. Thạch Hạo nói rằng, những năm này hắn vẫn điều chỉnh tự thân trạng thái, lại không năm tháng có thể cùng hắn tích lũy, nhất định phải bắt đầu rồi, nếu không có tiên vương muốn giáng lâm. Ngày hôm đó, ở vực ngoại một viên khô héo không người trên tinh cầu, Thạch Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đầu đầy tóc đen tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên cuồng loạn phấp phới. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn năm bí cảnh lớn đồng thời phát sáng, bên trong thân thể, vô cùng phù hiệu sáng lên, từng đường môn hộ ở mở ra. Lấy thân là chủng, năm bí cảnh lớn phát sáng, mở ra thân thể bảo tàng, phóng thích thân thể tiềm năng, Thạch Hạo liều mạng, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, dùng hết sức mạnh, muốn thực hiện trung cực nhảy một cái, hắn muốn vượt cửa ải, hắn muốn lột xác, hắn muốn hóa thành tiên vương. Thiên địa náo động lớn đến, hắn cần loại thực lực đó, hắn muốn ở lập tức quật khởi, nếu không, trung quy là đừng trong mắt người run rế, lúc nào cũng có thể sẽ. Gocchuyenaudio.com bị giết chết, Thạch Hạo trong cơ thể giống như tiếng sấm, vang lên rung trời thanh âm, trong cơ thể từng đường môn ở mở ra, năm bí cảnh lớn đang phát sáng, bụng luân hải âm dương biến, toàn bộ thân thể đều hừng hực dường như tiên hỏa phần thiên. A, Thạch Hạo thét dài, âm thanh chấn động vùng tinh không vũ trụ này. Nhưng là, này nhưng cũng ép không được đạo cung phát sinh kinh văn thanh, người khác nghe không hiểu thế nhưng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ lớn lao khí thế. Hắn đang đột phá, năm bí cảnh lớn đều phát sinh biến hóa kinh người. Thế nhưng, thân thể hắn ở bị thương, bên ngoài thân rạn nứt, cường đại như hắn tu luyện qua bất diệt kinh, hiện nay càng là dung hợp rộng rãi thông, trở thành tự thân đạo pháp một phần, thể phách vẫn là bị hao tổn. Máu tươi chảy xuống, Thạch Hạo thân thể che kín màu máu mạng nhện, đó là từng đường vết rách xung kích tiên vương cảnh, tự thân chịu đựng quá mức áp lực kinh khủng. Nơi sâu xa trong vũ trụ, vô tận tiên quang dâng trào, biển sao đều đang run rẩy, vùng thế giới này hết thảy sinh linh đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời. Trời ạ, đây là thế nào một luồng gợn sóng, ta không chịu nổi, muốn tê liệt trên mặt đất. Một tu sĩ rất mạnh mẽ, còn như vậy, huống hồ là người khác. Lúc này Thạch Hạo không khống chế được sức mạnh của chính mình, hắn đang toàn lực xung kích tiên vương cảnh, muốn trung cực nhảy một cái, hóa thành vô địch tiên vương. Hắn lại đi đến một bước này, muốn thành tựu tiên vương vị. Vùng cấm bên trong, có người thán phục chính là bọn họ cũng đều không thể không khâm phục. Trong đó, vẫn tiên lĩnh bên trong, một vị cổ xưa cường giả mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn phía vực ngoài. Cổ tổ, muốn ra tay sao? Có người hỏi, ta cùng tòa kia tháp có nhân quả, tuy rằng nó tiến vào nguyên thủy cánh cửa thế nhưng, người này nếu là thật có thể vọt lên tận trời, có lẽ sẽ liên quan nhân quả. Vẫn tiên lĩnh, trong đó tâm nơi được xưng bất tử chi địa, không thành tiên tu sĩ đứng ở đây cũng có thể lâu dài sống tiếp, bị này tiên vương cấp tồn đang diễn hóa thành tuyệt thế tịnh thổ. Nơi này cùng tiên vực gần như, người đi nhen lửa cái kia tràn đăng, có thể câu thông tiên vực báo cho tình huống của nơi này, tiên vực tự có người sẽ xuất thủ. Bất tử chi địa truyền đến như vậy thanh âm lạnh lùng. Vẫn tiên lĩnh chủ nhân sau khi nói xong, nhắm lại lạnh lùng con mắt lần thứ hai yên tĩnh bất động. Cách chương.